Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công an tuy đã cử người đi tìm, nhưng tìm mấy đứa trẻ trên ngọn núi rộng lớn như vậy, gần như mò kim đáy biển vì vậy, họ đã liên lạc với đơn vị gần nhất để hỗ trợ tìm kiếm Lâm Hạo Nam. Nhìn mấy người của trạm y tế, có chút lo lắng. Trạm y tế của các em phần lớn đều là nữ, trời sắp tối rồi, không an toàn lắm. Vừa dứt lời, đội trưởng Trịnh đã hoàn thành nhiệm vụ liên lạc, bước đến. Tiểu Từ, người này là ai vậy? Từ Đan vội vàng giải thích. Báo cáo đội trưởng, đây là bạn tôi, lúc nãy anh ấy lái xe đưa tôi đến đây. Đội trưởng Trịnh nhìn Lâm Hạo Nam một lượt, gật đầu giải thích. Không còn cách nào khác, trạm y tế chúng tôi phần lớn là nữ, hôm nay lại thiếu người, hầu hết mọi người đều đang nghỉ phép. Nói xong, cô ấy vội vàng chia mọi người thành từng nhóm hai người. Lâm Hạo Nam thấy vậy thì lo lắng. Đội trưởng Trịnh, tôi biết mọi người đều nóng lòng muốn cứu người, nhưng núi Ngọa Long cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, đường núi gập ghềnh, địa hình phức tạp, cho dù là ban ngày, người lớn cũng rất dễ bị lạc, huống chi là ban đêm. Tôi đề nghị nên cử chiến sĩ có kinh nghiệm đi cùng các nữ đồng chí lên núi. Nếu được, tôi muốn đi cùng đồng chí Tử Đan lên núi tham gia cứu hộ. Đội trưởng Trịnh ngạc nhiên nhìn Lâm Hạo Nam, sau đó nhìn Tử Đan. Bạn cô làm nghề gì? Đây là cứu hộ, không phải đi đảo núi ban đêm, lỡ như anh ấy gặp chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Mặc dù nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng Tử Đan cũng thấy lời của Lâm Hạo Nam có lý. Không thể vì nóng lòng mà để mọi người liều lĩnh lao vào nguy hiểm. Nhất là sau lần đi làm nhiệm vụ cùng Lâm Hạo Nam lần trước, cô ấy đã hiểu ra điều này. Thấy đội trưởng Trịnh nghi ngờ thân phận và năng lực của Lâm Hạo Nam, Từ Đan vội vàng giải thích. Báo cáo đội trưởng Trịnh, anh ấy tên là Lâm Hạo Nam, là giáo quan cao cấp của lực lượng đặc biệt Bắc Kinh. Lần trước anh ấy chịu trách nhiệm cứu hộ khu vực phía đông huyện An. Nghe vậy, đội trưởng Trịnh vô cùng kinh ngạc, vội vàng cười với Lâm Hạo Nam. Xin lỗi, anh mặc thường phục nên không nhận ra. Lời của giáo quan Lâm vừa rồi rất đúng, tình hình trên núi rất phức tạp. Tôi sẽ xin phép cấp trên cử thêm một chiến sĩ đi cùng mỗi nhóm. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Đi TV, ngoài ra, đồng chí Tử Đan, cô sẽ cùng nhóm với bạn trai cô. Giáo quan Lâm, tôi giao cô ấy cho anh, hai người nhất định phải cẩn thận. Vừa dứt lời, mấy nữ quân y bên cạnh đang chuẩn bị đồ đạc đều bật cười. Tử Đan đỏ mặt, đội trưởng Trịnh, anh ấy không phải là bạn trai tôi đã nói rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè. Đội trưởng Trịnh ném túi đồ của hai người cho họ. Được rồi, tôi biết rồi, lỡ miệng thôi. Mọi người đừng cười nữa, nhiệm vụ lần này nguy hiểm hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Hãy tập trung tinh thần, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, an toàn của bản thân là trên hết, không ai được phép tự ý rời khỏi điểm tập kết. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã chuẩn bị xong đồ đạc, theo chiến sĩ được phân công đi cùng lên núi. Lúc này, núi Ngọa Long đang chìm trong ánh hoàng hôn. Bên ngoài trời vẫn còn sáng, nhưng vừa bước vào rừng thì trời đã tối sầm lại, càng leo lên cao, sương mù càng dày đặc. Hơn nữa, chiến sĩ của đơn vị đã lên núi trước để tìm kiếm. Lúc này vẫn chưa có tin tức gì, chứng tỏ vẫn chưa tìm thấy những đứa trẻ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạo Nam đi cùng Từ Đan, nhiệm vụ của hai người là đến địa điểm được chỉ định trên bản đồ ở sườn núi để dựng trại, thiết lập một điểm y tế đả chiến. Nếu có tình huống xảy ra ở gần đó, có thể cấp cứu kịp thời. Hai người leo núi hơn một tiếng đồng hồ thì đến gần địa điểm yêu cầu. Nơi này núi dốc, rừng rậm, không còn ánh sáng. Cách chương